Anh giả beta, tôi giả omega. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là dao là thớt, ta chỉ là con cá mặc người xử lý. Tuyến thể bị đầu lưỡi chiếm giữ khiến cho Cố Diễn cảm thấy tê dại. Giống nhau có dòng điện đột ngột chạy dọc theo xương sống đập thẳng lên đại não. Nghĩ kỹ thì cũng kích thích lắm chứ đùa. Thân là một alpha lại bị một alpha khác khiến cho động tình. Chưa kể còn bị áp chế. Dùng tư thế cực kỳ xấu hổ chịu sự tiến công mãnh liệt. Trốn tránh cũng không giúp thay đổi sự thật. Cố Diễn cũng không chống cự nữa. Tuy nhiên, tức thì vẫn tức chứ. Cậu vừa thở gấp vừa nói. Thầy Giang, tôi không có nhạy cảm như Omega. Cũng không có hàng bôi trơn tự nhiên. Alpha có cái gì tốt đâu. Bên trong khô quát, quất cả chai bôi trơn luôn. Giang Nguyên không chịu nổi nữa. Nắm cầm cậu kéo sang. Chặn cái miệng đang huyên thuyên kia lại. Tay vẫn không ngừng tiếp tục hành động giang dở. Nhờ tiếp bôi trơn, nơi riêng tư biến từ đất đai cằn cỗi thành cửa động ướt át. Không kém gì hàng tự nhiên của Omega. Hỗ trợ Alpha tới xâm nhập. Khoảnh khắc cự long xâm lược vẫn làm cho Cố Diễn khẽ rên vì đau. Cả người cương cứng, Giang Nguyên cũng nôn nóng khó chịu. Rời môi hôn lên sống lưng thẳng tắp. Hôn từ dưới ngược lên trên. Tiến dần đến tuyến thể của cậu. Cuối cùng răng nanh cũng cắn nát tuyến thể. Hai pheromone của Alpha đối đầu nhau trong cơ thể của Cố Diễn. Giang Nguyên ép cậu tới mức eo nhũn cả ra. Nơi sâu nhất bị chạm tới khiến Cố Diễn đau tới giật mình. Giang Nguyên biết mình đã khám phá đến đâu. Một mặt vừa động viên. Bé, Cố Diễn vì bị đau mà hơi oặt xuống. Mặt khác lại tiếp tục đi vào sâu hơn. Hôn lên khóe mắt đẫm nước. Đừng, giữa cơn mưa hôn dồn dập. Cố Diễn cũng nhận ra đang đến bước nào. Cậu cực kỳ muốn giãy ra nhưng vẫn bị kẹp giữa Giang Nguyên và vách tường. Giang Nguyên bị tính dục phủ mờ tâm trí. Anh vẫn duy trì tư thế cưỡng ép. Chậm chậm chen vào khoang sinh sản vốn bị thoái hóa từ lâu của Alpha. Cố Diễn bị đau đến mức cả người không ngừng run rẩy. Vô thức giữ chặt bức tường. Trong lúc vẫn còn ngơ ngác, cậu nghe thấy giọng nói khàn đục của người đàn ông vẻ ngoài dịu dàng kia đang tự nhủ. Cố Diễn, anh muốn ký hiệu em vĩnh viễn. Để em mang thai con của anh. Cách chương.